Cơn lốc Yakuza, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Tiếng đáp trả kiên định của mọi người khuấy động cả phòng khách. Đao ra nước mắt lưng tròng nhìn Diêu Nhược Nam Mông đưa tay lau máu đen ứa ra trên khóe miệng. Được, không hổ là cháu gái của Đao gia. Nếu đã như vậy, chúng ta quyết sống mái đến cùng với chúng. Đao gia vừa nói xong, bên ngoài cửa vang lên tiếng của Ngụy Tiêu Dương. Không ngờ đường đường Đao gia mà cũng biết lừa gạt. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, e rằng hôm nay đã mắc bẫy ông rồi. Ngụy Tiêu Dương mang theo người của hắn quay trở lại. Diêu Nhược Nam đứng dậy, giơ tay chỉ vào Ngụy Tiêu Dương. Các người muốn thế giới ngầm của tỉnh thành, chúng tôi nhường cho các người là được, tại sao vẫn còn đuổi cùng giết tận? Ngụy Tiêu Dương cười lạnh, cô gái nhỏ bé, cô không hiểu câu nói một núi không thể có hai hồ một nước. Không thể có hai vua sao? Chỉ cần ông nội cô không chết thì thế giới ngầm ở tỉnh thành vĩnh viễn không được bình yên. Cho nên hôm nay tất cả những người ở đây đều phải chết. Vừa dứt lời, tất cả tinh nhuệ của hai thế lực đều dồn lên, gươm súng sẵn sàng cho một trận đại chiến. Trong chiếc xe bên ngoài hội quán Kim Đao, Ngụy Hàn Siêu mặt mũi khó chịu ngồi trong xe, hai cao thủ ngồi bên cạnh bảo vệ hắn. Ngụy Hàn Siêu thật sự rất muốn vào trong xem đánh nhau. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Đao gia bị Ngụy Tiêu Dương dẫm lên. Diêu Nhược Nam chạy đến như con cún nhỏ, quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn tha mạng. Lúc này, một chiếc xe Mercedes màu trắng từ phía không xa lắm chạy đến, dừng góc xéo đối diện chiếc xe sang trọng của bọn hắn. Ba người từ trên xe bước xuống, chỉ mới nhìn lướt qua, Ngụy Hàn Siêu mới còn đang mất hứng, lập tức đã lấy lại tinh thần. Cả người hắn dính chặt vào cửa xe, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Mộc Tình vừa xuống xe. Nhìn thấy ba người từ bên kia đường bước đến, Ngụy Hàn Siêu hưng phấn giơ tay định mở cửa xe bước xuống. Công tử, cậu không thể xuống xe. Một vệ sĩ bên cạnh Ngụy Hàn Siêu vội vã lên tiếng. Ngụy Hàn Siêu tát một cái thật mạnh lên mặt đối phương. Dương Thiện Tề, mày chẳng qua chỉ là một con chó mà ao nuôi thôi, còn dám chỉ trỏ tay chân với tao sao? Dương Thiện Tề mặt không biến sắc, công tử, cậu không thể xuống xe, con mẹ mày muốn chết phải không? Ngụy Hàn Siêu đã phát khùng rồi, bởi vì hắn sợ Hứa Mộc Tình sẽ rời khỏi tâm mắt hắn. Kiểu người đẹp thuần tự nhiên, dáng người uyển chuyển, ngũ quan xinh đẹp này bình thường cho dù lấy kính viễn vọng cũng nhìn không thấy. Ngụy Hàn Siêu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hắn liền quát lên, nếu bổn công tử không thể xuống xe, vậy hai người lập tức ra ngoài bắt người phụ nữ kia lại đây. Bổn công tử bây giờ muốn thưởng thức cô ta ở trong xe. Nhưng Dương Thiện Tề người ngăn cản Ngụy Hàn Siêu vân lắc đầu. Công tử, bây giờ là ban ngày ban mặt, xin cậu tiết chế lại, đợi đến tối tôi sẽ đi đến hộp đêm chọn cô gái xinh đẹp nhất cho cậu. Con mẹ mày muốn chết phải không? Tao là chủ nhân của mày, mày chẳng qua chỉ là một con chó tao nuôi mà thôi. Thân là một con chó, mà lại dám làm trái lại ý của tao. Tao cảnh cáo mày, hoặc là mày ra ngoài bắt người phụ nữ kia vào đây cho tao, hoặc là bây giờ tao giết chết mày. Trong lúc quát mắng, Ngụy Hàn Siêu đã nắm một con dao găm trong tay kề thẳng lên cổ Dương Thiện Tề. Từng giọt máu tươi chảy dọc theo lưỡi dao nhỏ xuống, một vệ sĩ khác không nhìn nổi nữa, vội mở cửa bước đến chỗ ba người Hứa Mộc Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến đây, Ngụy Hàn Siêu mới buông dao găm ra. Hắn lẻ lưỡi liếm máu dính trên lưỡi dao cười lạnh, bổn công tử nuôi đâu chỉ có một con chó là mày. Nếu mày không nghe lời bổn công tử, sớm muộn gì tao cũng lấy mạng mày. Bây giờ thì xuống xe, nhường chỗ này, bổn công tử phải vận động ở chỗ này. Ngụy Hàn Siêu còn chưa nói xong câu này, Dương Thiện Tề đột nhiên ấn người hắn lên ghế. Lập tức chỉ nghe một tiếng, bịch, cửa xe bên cạnh Ngụy Hàn Siêu đột nhiên bị va đập mạnh, cửa kính vỡ vụn trong tích tắc. Và những mảnh kính vỡ này đều được Dương Thiện Tề dùng lưng của hắn che chắn. Ngụy Hàn Siêu kinh hãi tột độ lùi lại, phát hiện thứ bay đến chính là tên vệ sĩ lúc nãy ra ngoài để bắt Hứa Mộc Tình. Cách chương.